Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 161 ghê tởm đến phun ra. Trần công tử cơ hồ là mặt xám mày cho trở lại trấn trên đi, Trần lão gia nghe hắn nói xong rồi hắn ở Ngô Sơn thôn tao ngộ, sắc mặt của hắn lại bình tĩnh thật sự, Trần công tử còn ở tức giận đến dậm chân. Này đối nam nữ thật là càng lúc càng lớn mật. Hiện tại bọn họ thế nhưng còn dám tính kế khởi ta tới. Cha, thủ này chúng ta cần thiết báo. Chúng ta phải gọi bọn họ biết biết chúng ta lợi hại. Không thể lại gọi bọn hắn như vậy bành trướng đi xuống. Thủ này là cần thiết báo. Nhưng là không phải hiện tại, Trần lão gia chậm gì gì đáp lại, Trần công tử đều mau tức giận đến nổ. Mạnh, chỉ cần tưởng tượng đến rời đi Ngô Sơn thôn khi... Người trong thôn kia một chương chương quá mức sán lạn gương mặt tươi cười. Còn có kia một đám chạy tới hỏi hắn nói. Cái này nói Trần công tử, ngươi về sau thật sẽ đến thu chúng ta đối tử đúng hay không? Móc lửng, cái kia hỏi chúng ta đây ra con thỏ. Giá cùng Nhiễm tỷ nhi nhà bọn họ giống nhau sao? Móc lửng, thậm chí còn có người trực tiếp liền chủ động đưa ra có thể hỗ trợ đem con thỏ cho hắn đưa đến. Huyện thành bên kia đi, chỉ cần hắn cấp điểm vất vả phí là được, kia lời nói hắn đương nhiên đều không có đáp ứng hảo sao. Hắn chỉ là tùy tiện có lệ vài câu, nhưng này một đám như thế nào đều thật sự, lại còn có đều bắt đầu lo chính mình nghĩ đến như vậy lâu dài đi. Hắn thật là bị kia đối phu thê cấp hại thảm, cha, ta chờ không nổi nữa, ta hiện tại liền tưởng giết chết bọn họ. Trần công tử đời này cũng chưa ăn qua lớn như vậy mệt. Hắn nghĩ như thế nào đều nhẫn không đi xuống, phanh. Hắn nói âm vừa ra, Trần lão gia trong tay chén trà liền đột nhiên một chút đụng phải mặt bàn. Phát ra một tiếng vang thanh thúy, Trần công tử một cái giật mình. Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực chạm hảo, Trần lão gia mới lại chậm rãi ra khẩu khí. Kỳ thật lúc này đây. Ta kêu ngươi đi ở nông thôn đi một chút, chính là vì làm ngươi được thêm kiến thức. Hiện tại, ngươi xem như chân chính lĩnh giáo đến đôi vợ chồng này lợi hại chỗ đi. Trần công tử vội vàng gật đầu. Lĩnh giáo tới rồi, bọn họ thật đúng là lợi hại. Rõ ràng cái gì đều không có trả giá. Liền thuận miệng biên nói mấy câu. Liền cũng thành trong thôn những người đó trong mắt đại ân nhân. Chính là... Chân chính ra tiền xuất lực người lại là chúng ta. Ai nói, bọn họ không cũng muốn trả giá tinh lực giáo những cái đó các thôn dân học vấn và tu dưỡng con thỏ. Sao, Trần lão ra lạnh lạnh mở miệng, Trần công tử một đốn. Hắn nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, ngài rốt cuộc là cha ta vẫn là bọn họ cha a? Ai, người đứa nhỏ này, người như thế nào liền không hiểu được tại ý ngoài lời đâu. Trần lão gia bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, lúc này đây, bọn họ nhìn như là chiếm thượng phong, chính là, bọn họ lại có hay không nghĩ tới, bọn họ hiện tại làm như vậy hậu quả sẽ là cái gì? Hiện tại, mắt thấy thỏ trắng đều mau không có tác dụng, nữ nhân kia lại lấy không ra tân thực đơn tới, bọn họ đối nhà chúng ta lớn nhất tác dụng chính là mỗi tháng những cái đó con thỏ. Chính là, chờ Ngô Sơn thôn từng nhà đều sẽ dưỡng con thỏ, kia bọn họ điểm này tác dụng cũng hoàn toàn liền có thể bị người khác cấp thay thế rớt, Trần công. Tử lập tức liền minh bạch ha ha ha, hắn vui vẻ cười ha ha, nói như vậy, bọn họ kỳ thật là chính mình cho chính mình đào cái hố to. Hiện tại nhìn như là bọn họ bày chúng ta một đào. Nhưng nếu chúng ta liền theo nàng đào cái này hố tiếp tục đi xuống đào. Kia tựa hồ cũng là cái không tồi chủ ý a. Hiện tại liền trước cho bọn hắn cơ hội. Hảo hảo giáo giáo những cái đó các thôn dân. Quay đầu lại chờ thỏ trắng vô dụng. Những cái đó các thôn dân con thỏ cũng nên đều trường đi lên. Tuy rằng mỗi nhà mỗi hộ sản lượng đều hữu hạn. Nhưng nhiều như vậy hộ nhân ra thêm lên. Kia số lượng cũng liền đủ khả quan. Sau đó, chúng ta là có thể trực tiếp ném bọn họ. Trần công tử càng nói càng vui vẻ. Cứ như vậy, Nhà chúng ta đối nhà bọn họ con thỏ ỉ lại tính liền giải trừ. Chính là bọn họ hiện tại nguồn thu nhập nhưng tất cả đều là này đó con thỏ. Nếu như bị chặt đứt cùng nhà chúng ta sinh ý lui tới. Ha ha ha, kia toàn gia sẽ lưu lạc đến cái dạng gì kết cục. Hắn chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy cùng uống lên một chén thiêu đao tử dường như sảng khoái. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, Trần lão gia vừa lòng gật đầu, tuy rằng ngay từ đầu không có trải vuốt rõ ràng manh mối. Nhưng chỉ cần chính mình thoáng chỉ điểm một chút, nhi tử là có thể đem bên trong mấu chốt đều sờ đến rõ ràng. Chính mình ý tư hắn cũng có thể lĩnh hội đến 89/10, bất quá. Này quan hệ vẫn là không thể trực tiếp ném, từ từ tới, một chút lui. Như vậy càng tốt, rốt cuộc, chúng ta tửu lầu con thỏ nhu cầu lượng hữu hạn, ngay từ đầu lại là bọn họ cầu chúng ta nhiều giúp đỡ bọn họ phụ lão hương thân nhóm. Bọn họ một mảnh khẩn thiết chi tâm, chúng ta cũng không thể cô phụ bọn họ ý nguyện không phải sao. Trần lão gia thong thả ung dung mở miệng, Trần công tử vội vàng gật đầu. Cha ngài nói đúng, chúng ta là đến từ từ tới. Gọi bọn hắn hảo hảo xem, chúng ta là như thế nào thành toàn bọn họ tâm nguyện. Đương nhiên, cũng là thuận tiện gọi bọn hắn nhìn xem, bọn họ là như thế nào chính mình đào hố đem chính mình cấp chôn sống. Đến lúc đó, đứng ở đáy hố, mắt thấy bọn họ cùng mặt khác các thôn dân tiếp tục vui sướng lui tới. Đôi vợ chồng này khẳng định sẽ nôn ra máu mà chết đi. Trần công tử trong lòng vui sướng nghĩ, hơn nữa, như vậy biện pháp, căn bản đều không cần bọn họ như thế nào đi làm chuyện xấu. Liền ở bất chi bất giác chung hung hăng trừng phạt đôi vợ chồng này. Nhưng đôi vợ chồng này kết cục có thể so bọn họ dùng bất luận cái gì biện pháp đều phải đáng sợ đến. Nhiều, rốt cuộc, bọn họ đây là sinh sôi đoạt đi bọn họ toàn ra lại lấy sinh tồn kinh tế nơi phát ra. Tới rồi lúc ấy, liền tính bên người có cái tú tài thì thế nào? Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Này toàn gia hiện tại một năm làm tốt mấy bộ tân y phục. Đốn đốn đều ăn thịt, thói quen như vậy nhật tử. Hắn xem bọn họ về sau còn như thế nào quá đến đi xuống khổ nhật tử. Sau đó sao, không thiếu được phải bán đất bán phòng ở gì đó. Bọn họ mấy năm nay cực cực khổ khổ tích góp xuống dưới gia nghiệp. Không cần một năm, bọn họ là có thể cho bọn hắn đều cấp còn nguyên cướp đi. Những lời này, không cần phải nói, hai cha con đều trong lòng biết rõ ràng. Vì thế, hai cha con nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, lập tức trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nở nụ cười, đúng rồi, nói xong cái này. Trần lão gia lại nghĩ tới một khác sự kiện. Tô gia bên kia hiện tại tình huống thế nào? Hắn hiện tại nói Tô gia, đương nhiên không phải phía dưới Ngô Sơn thôn Tô Nhiễm một nhà, mà là trấn trên Tô Thành tài toàn gia, cái này Trần công tử cũng hiểu biết vài phần. Hắn tức khắc đáy mắt lại hiện ra một mặt vui sướng khi người gặp họa quang mang, một bên tin tức. Chạy nhanh tiến lên đây, khởi bẩm lão gia, sự tình đều đã làm được không sai biệt lắm ân. Vậy là tốt rồi, Trần lão gia vội vàng gật đầu. Khóe miệng hơi hơi hướng lên trên gợi lên, cười đến thập phần vui vẻ, lại nói chính là ngày đó Trần công tử đã tới sao. Tô Nhiễm thời gian mang thai phản ứng đột nhiên liền lớn lên. Liền ở Trần công tử rời đi sau không lâu, nàng còn không có tới kịp hạ đến trong đất làm việc lý. Liền ở bờ ruộng thượng phun ra. Đem giữa trưa ăn đồ vật đều cấp phun đến sạch sẽ. Phun đến dạ dày đều phiếm toan thủy. Tay chân cũng hữu khí vô lực. Thiếu chút nữa liền một đầu ngã quỵ ở bờ ruộng thượng. Mất công là Lý Nhị thính tai. Tay chân cũng mau. Một phát hiện không đúng. Hắn chạy nhanh quay lại thân đỡ nàng. Mới rốt cuộc đuổi ở Tô Nhiễm ngã xuống phía trước đem nàng cấp đỡ ổn. Toàn ca nhi vài người đều trên. Mặt đất vội vàng lý, vốn là tính toán chờ Tô Nhiễm bọn họ lại đây, hảo hảo hỏi một chút Trần công tử lại đây cụ thể tình huống. Vừa thấy Tô Nhiễm thiếu chút nữa một đầu xỉu qua đi. Bọn họ đều dọa cái chết khiếp, chạy nhanh đều ném xuống trong tay mà chạy tới, Lý Nhị cũng đỡ Tô Nhiễm ở bờ ruộng thượng nửa năm. Xuống tới, làm nàng đầu dựa vào hắn trên đùi, nhẹ nhàng cho nàng ở ngực xoa nhẹ lại xoa, mới kêu Tô Nhiễm chậm rãi hít thở đều trở lại, mới chậm rãi mở mắt ra, tỷ tỷ, người đây là như thế nào lạp? Mới mở mắt ra, An Ca Nhi đã hỏi ra tới, Toàn Ca Nhi cùng Thu Tỷ Nhi tuy rằng không nói gì, nhưng hai người cũng đều vẻ mặt nôn nóng đứng ở một bên. Trên mặt đều treo đầy đối nàng lo lắng, Tô Nhiễm lắc đầu. Không có việc gì, chính là đột nhiên cảm thấy có điểm vựng, trong bụng cùng có một bàn tay ở rào dường như, hiện tại phun xong rồi, ta khá hơn nhiều, đã không có việc gì. Chính là, nàng vẫn như cũ tái nhợt sắc mặt rõ ràng nói cho đại gia nàng cũng không có tốt hơn nhiều ít. Bằng không, vẫn là đi đường đại phu bên kia nhìn xem đi. Toàn Ca Nhi nhỏ giọng đề nghị, đại gia chạy nhanh gật đầu, chẳng qua. Chờ hoàng thị biết sau, nàng lại chỉ là lắc đầu, ta còn cho là cái gì đại sự lý, còn không phải là phun ra sao. Nữ nhân này hoài hài tử, có mấy cái không phun, phía trước Nhiễm tỷ nhi hoài Tráng Ca Nhi thời điểm không cũng phun ra sao. Chính là lúc này đây tỷ tỷ phun đến thật là lợi hại. Nàng vừa rồi đều thiếu chút nữa ngất xỉu. Phía trước hoài Tráng Ca Nhi thời điểm nhưng không có như vậy quá. Thu tỷ nhi vội nói, vừa rồi trên mặt đất nhìn đến Tô Nhiễm coi như chính mình mặt ngã xuống đi. Nàng đều mau hù chết. Hiện giờ, Tô Nhiễm chính là nàng thân tỷ tỷ, càng là nàng trong mắt người lợi hại nhất. Chính là, lợi hại như vậy người hiện tại lại biến thành như vậy. Cái này kêu nàng như thế nào có thể không nóng lòng. Hoàng thị nghe xong, nàng cũng có chút do dự, chính là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là xua tay, thật không có việc gì, một lần hai lần, kia cũng bình thường, này đại ân nguyệt, đường đại phu trong nhà khẳng định cũng vội vàng lý, các ngươi cũng đừng đi cho người ta tìm việc, nói nữa, xem bệnh không tiêu tiền a, uống thuốc không tiêu tiền a, trước nhẫn nhẫn đi, quay đầu lại nếu là tình huống thật nghiêm trọng nói. Kia lại nói đi xem đại phu sự, ở lão nhân ra trong mắt, nữ nhân mang thai dẫn phát đủ loại vấn đề đều không phải bệnh. Phun đến lợi hại điểm cũng là có thể lý giải, đến nỗi xem đại phu, vẫn là quá khoa trương, nàng còn nhớ rõ ngay từ đầu Tô Nhiễm hoài Tráng Ca Nhi thời điểm. Lý Nhị một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng ôm nàng liền hướng đường đại phu trong nhà chạy. Chính là kết quả lý. Bọn họ nhưng còn không phải là náo loạn cái chê cười. Hiện tại bọn họ gặp được đường đại phu bọn họ trong thôn người còn có người lấy cái này cùng nàng. Nói giỡn Lý Nhị nghe được lời này. Hắn sắc mặt còn không được tốt xem, Tô Nhiễm vội vàng kéo kéo hắn. Chúng ta nghe nương nói, nàng lên tiếng. Lý Nhị mới không có nói cái gì nữa. Chỉ nắm chặt tay nàng. Nắm nàng cùng nhau trở lại trong phòng, chờ đóng cửa lại. Nhìn người nam nhân này vẫn như cũ bản khuôn mặt, Tô Nhiễm chậm rãi đi đến hắn bên người ngồi xuống. Kỳ thật, ta thật sự không có việc gì, nàng nhỏ giọng cùng hắn nói, Lý Nhị nhìn nàng vẫn như cũ không có. Hoàn toàn khôi phục huyết sắc khuôn mặt, vẻ mặt không tin, Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười cười. Thật sự, ta hôm nay chỉ là bị ghê tởm tới rồi. Cho nên mới phun ra. Hết chương.